Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình Ôn gia như vậy sẽ không thiếu tiền, nhưng nàng vẫn bôn ba khắp nơi làm những điều mình thích, không một mực dựa dẫm vào Ôn các lão. Chỉ riêng điều này, không mấy ai có thể làm được. Lão phu nhân và lão thái gia nhà Ôn gia đều là những người gầy gò nhưng rắn giỏi. Khi cười tiếng vang sảng khoái, khi nói chuyện giọng điệu đều từ ái thân thiện. Sau khi mọi người hành lễ xong, các lang quân liền cùng lão thái gia ra ngoài. Một đám phu nhân ngồi xuống, những người ở tuổi như chúng ta thì đứng phía sau các phu nhân nhà mình. Phía sau Ôn lão phu nhân đứng hai phu nhân, một người lớn tuổi hơn một chút, búi tóc thấp thường thấy ở các phu nhân. Trên đầu cài một chiếc châm ngọc, đầu châm là một chùm hoa nhỏ màu hồng phấn. Nàng sinh ra cực kỳ trắng trẻo, lại thích cười, khi cười mắt cong cong. Trên mặt không hề thoa son phấn mà lại toát lên vẻ hồng hào tự nhiên. Thì ra đây chính là Ôn đại phu nhân trong truyền thuyết. Trong những lời đồn thổi về nàng ở kinh thành còn có một điều. Nàng là người cực kỳ biêu hãn, từng một mình khẩu chiến với quần nho mà chưa bao giờ thua. Hơn nữa ngay cả các nương nương trong cung cũng rất sợ nàng. Chỉ cần nàng tiến cung, các nương nương liền trở nên vô cùng hòa thuận, dung mạo và lời đồn đại lại hoàn toàn không khớp nhau. Có lẽ ta nhìn quá lộ liễu, nàng ấy lại quay đầu nhìn ta, nháy mắt với ta rồi cười, cười quá hoạt bát tinh nghịch, hoàn toàn không giống một phu nhân đã ngoài 30 tuổi. Ta nén sự kinh ngạc, cũng đáp lại nàng một nụ cười. Người còn lại thấp hơn Ôn đại phu nhân một chút. Trong số các phu nhân và cô nương ta từng gặp, nàng là người đẹp nhất, vốn nên búi tóc kiểu phu nhân, nhưng nàng lại tết một bê, ý, em tóc dài đen nhánh. Khéo léo là những viên trân châu được đính trên dải buộc tóc, lại cùng bê, ý, em tóc tết vào nhau. Nàng mặc một thân váy hồng, toàn thân toát lên vẻ kiều diễm chỉ thiếu nữ mới có. Nàng khoác tay Ôn đại phu nhân, đứng sát bên nàng, truyền ngôn Hoài Vương phi bị chứng si ngốc là do Ôn đại phu nhân nuôi dưỡng. Hôm nay nhìn nàng như vậy, lại không hề cảm thấy có chút ngốc nghếch nào. Năm xưa Hoài Vương cưới nàng, trong đó có đủ mọi khúc mắc trắc trở. Nghe nói các lang quân Ôn gia không vừa mắt Hoài Vương, đã làm khó hắn một phen. Hoài Vương cũng là người nổi tiếng sủng vợ ở kinh thành. Vì Vương phi mà ngay cả việc trọng đại như trấn giữ biên cương cũng từ chối không đi. Không chút do dự giao binh quyền ra ngoài, giờ đây chỉ là một vương gia nhàn tản trong kinh thành. Chuyện cưới chắc phi nạp thiếp gì đó, dù cao quý như bệ hạ cũng không dám đề cập với hắn. Bởi lẽ ngày ấy cưới Vương phi, Hoài Vương đã hứa rằng kiếp này chỉ có một mình Vương phi. Ôn gia mới chịu buông lời. Người khác đều nói những điều tốt đẹp trên đời đều bị người Ôn gia chiếm hết. Chỉ là giờ đây những điều tốt đẹp này, ước chừng đều là đổi lấy từ những khó khăn năm xưa. Ôn gia khó khăn đến mức nào? Họ không nói, người khác làm sao có thể biết được? Lão phu nhân cùng mấy người trạc tuổi trò chuyện, những người còn lại liền theo Ôn nhị phu nhân ra khỏi cửa. Ôn gia trồng đều không phải những loại hoa cỏ quý hiếm, chỉ có một mảnh mẫu đơn xanh biếc nở rộ đặc biệt đẹp. Những cô nương quen biết tụ tập trò chuyện, có vài cô nương ta có biết, vài người lại chưa từng gặp. Bất kể đã gặp hay chưa, tuổi đều nhỏ hơn ta, không thể nói chuyện hợp ý. Ta liền dẫn Xuân Hồng đi xem mảnh mẫu đơn xanh biếc kia. Mẫu đơn này tên là đậu lục, cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa nuôi dưỡng cũng rất tốn công sức. Ôn gia tùy tiện có thể trồng một mảnh lớn như vậy, lại còn nuôi dưỡng tốt như thế, có thể thấy giàu có hay không không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cô nương, mấy năm trước nô tỳ chỉ thấy một chậu mẫu đơn này trong phòng lão thái thái. Nói là do cô thái thái nhà ở Biện Kinh đưa tới. nhị tiểu thư đòi mấy lần lão thái thái mới chịu cho. Có thể thấy là cực kỳ quý giá, không ngờ hôm nay lại thấy cả một mảnh lớn như vậy. Xuân Chi vừa nói, ta cũng nhớ ra có chuyện như vậy, thật nên để nàng ta đến xem thử. Hừ, Xuân Hồng nháy mắt với Xuân Chi một hồi, ta hiểu ý của nàng, lão thái thái nhà ta xuất thân không tầm thường, là người từng trải, nàng lại tự cho mình rất cao, không coi trọng các gia đình bình thường. Người khác nhắc đến Ôn gia, nàng ta luôn bĩu môi nói Ôn gia không có nội hàm. Chỉ nhờ con trai biết dỗ bệ hạ mới phát đạt, chẳng có gì đáng nể. Người trong nhà dù không nhiều lời, nhưng ai mà không biết danh tiếng của người ta ở kinh thành chứ? Chỉ e rằng Ôn lão phu nhân mới là người không vừa mắt bà ta thì đúng hơn. Đừng có nói bậy, ít với ít sai. Xuân Chi lắc đầu với Xuân Hồng. Xuân Hồng liền im bặt không nói nữa. Yến tiệc nhà ai cũng na ná nhau. Chẳng qua chỉ là ngâm thơ làm phú. Ném hồ bê, á, n cung mà thôi. Yến tiệc do Ôn gia tổ chức chắc chắn sẽ không quá náo nhiệt. Nhưng ắt hẳn là sóng ngầm cuộn trào. Dù sao thì Tam Lang Quân trong nhà vẫn chưa cưới vợ. Bởi vậy ta so với người khác bình tĩnh hơn nhiều. Với xuất thân của ta, Ôn gia sẽ không coi trọng, cứ ăn uống no say, đợi mẹ tìm được lang quân phù hợp với ta cũng có thể trở về. Cách chương.